Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416. Chương 416. Gặp lại Lữ Bất Lương. Tại đại lão hắc đứng lên thời điểm, bên cạnh hắn cái khác chàng hán cũng đều nhe răng cười, ánh mắt bên trong hiện động lên từng tia hừng hực. Tại Tề Vân trên thân liếc nhìn, đều không ngoại lệ, những này chàng hán đều lè lưỡi, liếm hướng bờ môi, có loại không nói ra được ý vị. Tề Vân trong lòng dần dần xuất hiện một vòng chán ghét. Tiểu đồ vật, cho lão tử đi vào. Hai cái thiên lao thủ vệ hung hăng đẩy hướng Tề Vân phía sau lưng. Bất quá tại bọn hắn bàn tay đẩy đi tới nháy mắt, Tề Vân đã sớm một bước đi hướng trong đó. Hai người một trưởng đẩy không, thân thể lảo đảo, kém chút trước bộc đi vào. Bọn hắn biến sắc, thẹn quá hóa giận, móa nó, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Qua hai ngày nhìn ngươi còn có tài năng gì? Bọn hắn hung tợn nói. Lão ria chuột nam tử trên mặt lần nữa xuất hiện thâm trầm tiếu dung. Nói, đại lão hắc, qua hai ngày nếu là người này còn có thể động, vậy lão tử liền đem ngươi chân tươi sống đánh gãy. Kia đại lão hắc ánh mắt nhìn thoáng qua Tề Vân, nhe răng cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lão ria chuột nam tử vung tay lên, quát, đóng cửa, nặng nề cửa nhà lao bị hung hăng đóng lại, phát ra trầm đục. Lão ria chuột nam tử cười quái dị hai tiếng, dẫn người rời đi nơi đây. Nhà tù bên trong, Tề Vân ánh mắt bình thản, hướng về đám người nhìn lại, chỉ thấy nơi đây trọn vẹn nhốt 8 tên tội phạm, từng cái thân thể khôi ngô, cơ bắp cầu lên, mang theo thật dày xiềng chân còng tay. Mỗi người thân cao cơ hồ đều có chừng 2 mét, nhà tù diện tích không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, nơi hẻo lánh bên trong bày biện mấy cái bồn cầu, tràn ngập khí tức tanh hôi. Tại bồn cầu một bên, thế mà còn nằm sấp một đạo nhân ảnh, có chút thon gầy, áo choàng phát ra, quần áo không chỉnh tề, tại yếu ớt rên rỉ. Thoạt nhìn như là tiếp nhận cái gì lớn lao cực hình đồng dạng. Giờ phút này, cái này 8 tên khôi ngô tội phạm, tất cả đều mang theo từng vệt quái dị tiếu dung, hướng về Tề Vân đi tới, đem hắn một mực vây ở giữa nhất. Kia đại lão hắc một đôi hừng hực ánh mắt, trực tiếp tập trung vào Tề Vân, cười gằn nói, tiểu đồ vật, cởi quần áo. Tề Vân trong lòng chán ghét càng đậm. Móa nó, để ngươi thoát, ngươi không có nghe được. Bên cạnh một người bỗng nhiên giận mắng một tiếng, nâng lên một quyền liền hướng về Tề Vân huyệt thái dương đập tới. Một tiếng vang trầm, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, truyền đến thê lương kêu rên thanh âm. Cái kia xuất thủ người tại chỗ bị Tề Vân một quyền đập bay ra ngoài, hung hăng ngã ở mấy cái kia bồn cầu nơi đó. Đem mấy cái bồn cầu tất cả đều đập vỡ nát, hôi thối khí tức bốn phía tràn ngập, khiến người buồn nôn. Cái khác chàng hán tất cả đều sắc mặt giận dữ, muốn chết, hô hô hô, phanh phanh phanh, một nháy mắt, trầm đục âm thanh liên tiếp vang lên, nhanh đến cực hạn, những này chàng hán cơ hồ tất cả đều không có kịp phản ứng. Bị Tề Vân một quyền một cái, giống như là nện người bù nhìn đồng dạng, tất cả đều đập bay rớt ra ngoài, đứt gân gãy xương, thê lương kêu rên, ngay cả kia đại lão hắc cũng bị một quyền đập đâm vào trên tường. Một đầu cánh tay gãy mất, sâm bạch xương sát đâm rách làn da xông ra, kêu thê lương thảm thiết. Tề Vân thân thể khôi ngô trực tiếp ngồi ở giữa nhất một cái trên ghế ngồi. Đại mã kim đao trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng, nhìn chăm chú lên những này kêu rên không ngừng mà mọi người. Từ hôm nay lên, nơi này hết thảy từ ta làm chủ, có thể nghe minh bạch. Những này thô tráng hán tử từng cái kêu rên không ngừng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại năng lực bị phong ấn tình huống dưới, Tề Vân lực lượng còn có thể đáng sợ như thế. Tại Tề Vân trước mặt bọn hắn quả thực giống như là biến thành người bù nhìn đồng dạng. Không chịu nổi một kích, kia đại lão hắc cũng là thống khổ liên tục thanh âm. Khoanh tay cánh tay, sắc mặt nhăn nhó, làm sao, lời ta nói, các vị không có nghe được. Tề Vân ngữ khí lạnh lùng, trừ lên một khối đá vụn, cong ngón búng ra, siêu, đá vụn phá không, nháy mắt rơi vào đại lão hắc trên thân, phịch một tiếng, đem đại lão hắc một cái khác bả vai tại chỗ đánh ra một cái lỗ máu. Để hắn lần nữa rú thảm, thanh âm chói tai, đông đảo hán tử sắc mặt một giật mình, vội vàng xông lại, quỳ mọp xuống đất, gặp qua lão đại, gặp qua lão đại. Bọn hắn cuống quýt dập đầu, nơi hẻo lánh bên trong, trước đó cái kia thon gầy bóng người, khó khăn nhúc nhích thân thể, ngẩng đầu lên, hướng về Tề Vân nhìn bên này đến, nhìn thấy Tề Vân về sau, lập tức liều lĩnh bò tới, ôm lấy Tề Vân bàn chân, nước mắt bão tố vẩy, kêu rên nói, lão đại tha mạng, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bảo bọc ta, cầu ngươi bảo bọc ta, bọn hắn mỗi ngày bức ta làm bọn hắn thỏ bảo bảo. Cứu mạng a lão đại, không muốn như vậy đối ta, ta không muốn làm thỏ bảo bảo. Hắn liên tục kêu rên, Tề Vân nhướng mày, cái thằng này thanh âm làm sao nghe như vậy quen tai. Ngẩng đầu lên, Tề Vân lạnh lùng nói, kia thon gầy bóng người lập tức nâng lên gương mặt. Một mặt bẩn thỉu, nước mắt một thanh nước mũi một thanh, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Tề Vân ánh mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Trên đời lại có như vậy trùng hợp sự tình. Lữ Bất Lương, hắn làm sao tại cái này? Tề Vân trong lòng cấp tốc lăn lộn, chẳng lẽ phạt thần giả cũng phái người trà trộn vào tới? Bất quá cái này miệng quạ đen thế mà rơi vào kết quả như vậy. Ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Bị người xem như thỏ bảo bảo. Mỗi ngày trà đạp, chỉ sợ đổi lại người bình thường đã sớm nên tự sát. Cái thằng này miệng quạ đen năng lực hẳn là cũng bị phong ấn. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Từ nay về sau ai lại để cho ngươi làm thỏ bảo bảo. Ngươi liền nói cho ta. Tề Vân mở miệng nói, đối với cái này miệng quạ đen, hắn mặc dù đã từng chán ghét qua, nhưng theo mình cường đại, cũng dần dần không còn chán ghét như vậy. Tốt xấu cũng coi là một cái cố nhân. Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại, Lữ Bất Lương cuống quýt dập đầu. Cảm kích giọt số không? Giờ phút này dịch dung phía dưới Tề Vân, hắn căn bản nhận không ra. Lữ Bất Lương lau khô một mặt nước mắt, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nhưng sau khi đứng dậy, vẫn là có chút đứng không thẳng, hai chân khẽ cong, kém chút bổ nhào, trên đất tội phạm khác, tất cả đều tiếc nuối đáng tiếc nhìn xem Lữ Bất Lương. Thở dài trong lòng, không có Lữ Bất Lương cái này việc vui, từ đó về sau, lại đem gian nan. Bất quá cùng Lữ Bất Lương so sánh, bọn hắn càng thêm kiêng kỵ ở trước mắt cái này to con. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Năng lực bị phong ấn tình huống dưới, còn có thể kinh khủng như vậy. Đây quả thực là không phải nhân loại. Cái này căn bản không nên nhốt tại tầng thứ nhất. Giờ phút này, Tề Vân không nói lời nào. Bọn hắn cũng căn bản không dám đứng dậy. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, âm thầm kêu khổ, ngươi tên là gì? Tề Vân nhìn xem Lữ Bất Lương, biết rõ còn cố hỏi đắc đạo. Hồi đại nhân, tiểu nhân Lữ Tam, là một võ giả, Lữ Bất Lương vội vàng nói. Lữ Tam, Tề Vân âm thầm cười lạnh, ở trước mặt mình, còn ngụy trang thân phận, bất quá hắn cũng lười điểm phá, nhắm mắt lại. Bắt đầu rơi vào trầm tư, lục đạo đại thiên lao xem như trà trộn vào đến, tiếp xuống tới chỉ cần xác minh vị trí của đại ca là được rồi. Căn cứ hắn tại Bạch Vân Phàm trong đầu chỗ nhìn hình tượng, những này tội phạm mỗi ngày giữa trưa thời điểm đều sẽ bị phóng xuất hoạt động một lần, mặc dù chỉ có ngắn ngủi chum trà thời gian, bất quá với hắn mà nói cũng nên đủ. Tề Vân nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Lữ Bất Lương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Tề Vân, lộ ra mấy phần cảm kích. Cũng may xuất hiện một cái có lương tâm lão đại, bằng không, hắn thật sự là không có ý định sống. Mẹ nó, vừa tiến đến liền bị trọng điểm chiếu cố, bị mấy cái tráng kiện bóng người vừa đi vừa về trà đạp. Thời gian này ai chịu nổi? Hắn hạ quyết tâm, từ nay về sau, Tề Vân đến đó, hắn liền theo tới đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.